Tiểu Thái Hậu 8 tuổi thật tà ác. Chương 80. Góc truyện audio.com. Chấm. Hai tay của Đường Đường bị trói chặt ở sau lưng. Ánh mắt nàng vẫn quan sát đám người trước mặt. Trong lòng thầm tính toán làm cách nào để thoát thân. Nàng chưa từng thấy Mạc Ngôn xuất thủ đánh nhau, nên không biết công lực của nàng ta ra sao. Về phần Mộ Dung Hạo Minh, tuy tiếp xúc với hắn chưa lâu, nhưng Đường Đường có thể khẳng định hắn không biết một chút võ công nào. Nếu nàng muốn chạy trốn, dựa theo tình thế hiện nay, trừ phi nàng buông tha Mộ Dung Hạo Minh, bằng không, rất khó toàn thân trở ra. Giá mà nàng có khẩu súng tự động trong tay, đừng nói 100 tên sơn tặc, mà 300 hay 400 cũng không thành vấn đề. Nàng tự tin sẽ càn quét sạch sẽ. Dù thế nào đi nữa, một người hiện đại muốn sống trong thế giới cổ đại vẫn cần phải có vũ khí. Các huynh đệ, đây chính là những kẻ đã giết tam đương gia của chúng ta. Hôm nay, bọn họ rơi vào tay chúng ta coi như ông trời có mắt. Các huynh đệ nói xem phải xử lý chúng như thế nào. Nam nhân đi đầu phất tay áo ý bảo đại đương gia hãy bình tĩnh lại. Sau đó y cất tiếng nói vang vọng cả núi non. Giết, giết, giết, những tiếng giết đồng thanh đáp lại. Nghe lời bọn họ nói, trong lòng Đường Đường đích rét lạnh, sắc mặt Mạc Ngôn cũng trở nên xám xịt. Chỉ có Mộ Dung Hạo Minh vẫn bình thản như không, tựa hồ những việc xảy ra không can gì tới hắn. Đúng lúc này, một nam nhân vóc người nhỏ thó đi tới cạnh người dẫn đầu thì thầm vài câu. Dù nói chuyện, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về phía Đường Đường cùng Mạc Ngôn. Mạc Ngôn tuy đã 30 tuổi, nhưng do luôn ở trong chốn thâm cung, được Thái Hậu sủng ái, tất cả chi phí ăn mặc đều là hàng thượng hạng, nên nhìn không ra tuổi tác thực. Hơn nữa, nàng còn có ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp, có thể nói là mỹ nhân số 1, số 2 trong các cung nữ. Lũ sơn tặc quen sống trong núi rừng nhìn thấy nàng, chả khác nào thấy thiên tiên. Mạc Ngôn không giống Đường Đường, chưa hiểu thế sự, nhìn ánh mắt độc ác đầy ý tứ của tên nam nhân nhỏ thó gầy guộc đó, sắc mặt nàng lập tức xám xịt, tâm trạng lo lắng như sóng biển điên cuồng gào rú. Quả nhiên, đúng như nàng lo lắng. Không lâu sau, tên nam nhân dẫn đầu ho nhẹ một tiếng. Nhìn lũ sơn tặc nói, các huynh đệ để an ủi vong linh của tam đương gia và các huynh đệ trên trời. Quân sư hiến kế, buổi trưa mai, đàn ông sẽ giết. Còn về phần hai nữ nhân này, đã rất lâu rồi chúng ta chưa chạm tới nữ nhân. Không bằng hãy để chúng cho chúng ta hưởng thụ. Các huynh đệ thấy thế nào, hay? Đề nghị này vừa đưa ra, lũ sơn tặc nhất loạt nhìn về phía mỹ nhân chảy nước miếng. Đường Đường nghe xong lời này, hơi thở trở nên nặng nề. Nàng liều mạng dãy rủa, nhưng do không có dao, nên sợi dây thừng không chút sứt mẻ. Mộ Dung Hạo Minh nghe xong lời này, lông mày nhướng lên, quay nhìn về phía Đường Đường. Cách chương.